Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1834, Bách Thần Bảng. 37, cứu hạ ma đế, đối với ma tộc nhất phương mà nói chuyện liên quan đến trọng đại. Thần đồ băng yểm không dám kháng mệnh, không thể làm gì khác hơn là kiên trì thôi động thiên phú lực. Sau một khắc bên cạnh hắn một mảnh lưu quang hiện lên. Đối diện trong biển lửa ma đế nguyên thần đã tan biến không còn dấu tích. Thay vào đó, là một cái xà hình nguyên thần đường nét. Hí, hí, thần đồ băng yểm ngươi một cái xúc sinh. Bản tọa để cho ngươi vận dụng thiên phú na di ta nguyên thần. Ngươi cư nhiên đem ta rời được thiên thủ giao thân tiến lên. Hít kha zz hí zz zz. Ngươi giáp tâm ở đâu? Hít kha zz hí zz zz. Nguyên thần bị chuyển vào thiên thủ giao ma đế. Lấy xà khẩu phát sinh nhân ngôn. Ngữ khí tức giận không thôi. Thần đồ băng yểm hoàn toàn chính xác vận dụng thiên phú lực lượng. Thế nhưng không có hướng chính mình thân trên. Lên. Dùng. Mà là dùng ở cái kia đầu thiên thủ giao thân lên. Khiến ma đế nguyên thần bị chuyển vào thiên thủ giao. Trong thời gian ngắn đừng nghĩ xuất hiện. Đại nhân thứ tội. Là ta lĩnh hội sai rồi. Còn tưởng rằng đại nhân muốn sống ở thiên thủ giao thân lên. Băng yểm tội đáng chết vạn lần. Trực tiếp nhận tội. Thừa nhận mình lĩnh hội sai rồi. Thần đồ băng yểm một chiêu này giả vờ ngây ngốc dùng cao minh. Túc vào thiên thủ giao ma đế cũng không pháp quá phận trách tội. Giết hắn đi. Giết hắn cho ta. Bất kể đại giới. Không để ý đến hắn thải thân đồ băng yểm. Đồ thanh trúc xà nhãn nhìn chòng chọc vào Từ Ngôn. Phát ra đánh chết mệnh lệnh. Bị đạo quyền khốn trụ được tam đầu hỗn độn ma vương tức thì nóng nảy. Giát chi chi muộn hưởng không ngừng. Đạo quyền vẫn chưa khôi phục tiên thiên linh bảo trình độ. Nếu không thì đạo tử cũng không khống chế được. Lấy địa linh bảo trình độ. Có thể chống đỡ hỗn độn ma vương nhất lúc. Có thể kháng cự không được lâu lắm. Rất nhanh tam đầu quái vật lớn liền vọt ra. Khó dây dưa đồ đạc. Lại còn bất tử. Từ Ngôn này thì khuôn mặt sắc phát trầm. Không ngờ tới thân đồ băng yểm thiên phú làm cho đồ thanh trúc còn có thể kéo dài hơi tàn. Chiến trường này thì biến đến vô cùng hỗn loạn. Trong hỗn loạn Hiên Viên Hạo Thiên đã cùng đạo tử liên thủ. Đối mặt vạn táng tu la. Còn lại hóa thần cao thủ dồn dập vây mặt khác hai đầu lao ra giam cầm hỗn độn ma vương. Trong đó Hiên Viên Tuyết cử động nguy hiểm nhất. Nàng chính đang điên cuồng công kích tới câu liêm thú. Đấu vương kiếm lần nữa về tới trong tay. Hiên Viên Tuyết nghiêm mặt một kiếm chặt chém lấy câu liêm thú chân. Hơn nữa chỉ chém một điểm. Rốt cục, da dày thịt béo câu liêm thú bị chém ra một mảnh vết máu. Bị đau phía dưới. Đầu này cự thú nhìn kỹ Hiên Viên Tuyết. Giống giận liều chết xung phong. Trực tiếp đem tránh cũng không thể tránh Hiên Viên Tuyết đụng phải Trăm Đảo Sơn. Cao lớn Trăm Đảo Sơn phát sinh sụp đổ ầm vang. Từng cục đá lớn lăn xuống. Đỉnh cao nhất Hiên Viên Đảo suýt nữa dạn nứt. Bị đánh bay Hiên Viên Tuyết trực tiếp nện ở đấu tiên đài lên. Kém chút huyết cái đầu rơi máu chảy. Đấu tiên trên đài có một tòa nhà đá. Nhà đá như mộ. Chôn Hiên Viên gia đã vì thế cường giả. Ở hỗn độn ma vương nổi điên truy sát Hiên Viên Tuyết mà đạp trên. Lên, Hiên Viên Đảo thời khắc. Khối này lạnh như băng trong đá cư nhiên phát ra một tiếng thở dài. Ai, né 500 năm, vẫn là tránh không khỏi. Đang ở bên tai xuất hiện nói nhỏ. Cả kinh Hiên Viên Tuyết tột đỉnh. So với liều chết xung phong hỗn độn ma vương. Người chết mở miệng càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Răng rắc, soạt soạt. Trong nhà đá thạch điêu trên, lên, xuất hiện vết rách, một đạo, cuối cùng dồn dập rạn nứt, hiện ra ngồi xếp bằng ở thạch trong mộ thân ảnh. Người này một thân áo bào tím, mặt như quan ngọc, mũi chính miệng vuông, sưng được trên, lên, người anh Tuấn, mặt mày cùng Hiên Viên Hạo Thiên có chút tương tự. Ông chú, Hiên Viên Tuyết kinh hô, nói ra thân phận của người này. Cái này vị tự tù với thạch trong mộ nam tử. Chính là Hiên Viên gia độ kiếp cường giả. Hiên Viên Tuyết thân thúc công. Hiên Viên Hạo Thiên thân thúc thúc. Phất tay lôi mãng như đao. ở trong không khí vạch ra một đạo vết kiếm. Liều chết xung phong hỗn độn ma vương bị mãnh liệt kiếm khí đánh bay ra ngoài. Cái đó là Hiên Viên U Dạ. Đàn Thánh thứ nhất kinh hô lên. Hắn ở 500 năm trước gặp qua Hiên Viên U Dạ. Vốn tưởng rằng đối phương sớm đã vẫn lạc. Không nghĩ tới cư nhiên giấu ở Hiên Viên đảo đấu tiên đài lên. Hơn nữa nhất giấu chính là 500 năm lâu. Ngẩng đầu nhìn thiên. Ánh mắt phức tạp Hiên Viên U Dạ không có mở miệng. Mà là nhìn về thân đồ băng yểm phương hướng. Hắn nhìn không phải thân đồ băng yểm. Là túc vào ma đế nguyên thần thiên thủ giao. Ma đế phục sinh. Lại là một cái 500 năm. Thiên vẫn chi niên. Nói nhỏ lấy không người có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Hiên Viên U Dạ ánh mắt lại nhìn phía chân trời càng ngày càng gần mây đen. Đó là hàng tỷ ma tộc. Bão cắt giống nhau gào thét mà tới. Thúc phụ. Trợ nhân tộc ta đánh chết phục sinh ma đế. Hiên Viên Hạo Thiên không hề giống còn lại người vậy kinh ngạc. Dường như sớm biết Hiên Viên U Dạ không chết. Lên tiếng đoạn uống đồng thời lấy tán tiên kiếm ý đỡ được vạn táng tu la một kích. Một bên kia khống chế 72 trang đạo quyển đạo tử trực tiếp bị vạn táng tu la đánh bay ra ngoài. Chiến trường thực sự hỗn loạn bất kham. Hiên Viên Hạo Thiên cùng đạo tử liên thủ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại một đầu hỗn độn ma vương. Trên người của hắn tán tiên kiếm ý cũng không phải vĩnh cửu tồn tại. Mà là đang chậm rãi biến mất. Như đạo kiếm ý này không có. Lấy hắn hóa thần tột cùng tu vi. Căn bản đỡ không được hỗn độn ma vương một kích toàn lực. Lúc này đây thiên vẫn hình thức. Lại sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ là ma đế? Hiên Viên U Dạ nói nhỏ lấy bước ra một bước. Bên người vòng quanh lôi mãng là vũ khí của hắn. Lôi quang lượn lờ gian một đạo kiếm khí chặt chém mà ra. Thẳng đến Đồ Thanh Trúc túc vào thiên thủ giao. Ngăn trở hắn. Đồ Thanh Trúc tiếng quát có vẻ mà bắt đầu lo lắng. Lấy thân rắn cấp thiết lui lại. Đừng xem túc vào thiên thủ giao. Hắn đối với con dị thú này hết sức quen thuộc. Cứ việc đầu này thiên thủ giao thuộc về thân đồ băng yểm. Lui về phía sau động tác cực nhanh. Đồ Thanh Trúc đem thân đồ băng yểm chắn trước mặt. Bất đắc dĩ phía dưới. Thân đồ băng yểm không thể làm gì khác hơn là vận dụng toàn lực. Lấy thiên phú lực đem chính mình cùng thiên thủ giao na di ra trăm trượng có hơn. Tại chỗ bị lôi quang nổ ra một cái không đáy hố to. Sâu không thấy đáy. Chiều rộng trăm trượng. Độ kiếp xuất thủ, uy năng không thể tầm thường so sánh. Khó khăn lắm tách ra thân đồ băng yểm bị cả kinh thần hồn xuất khiếu. Hắn chẳng bao giờ cùng nhân tộc độ kiếp cường giả so chiêu. Bây giờ chỉ là một kiếm mà thôi. Suýt nữa đưa hắn chém giết tại chỗ. Mượn thân đồ băng yểm tránh được một kích. Đồ Thanh Trúc sở hiệu lệnh tam đầu ma vương dồn dập đột kích. Quấn lấy Hiên Viên U Dạ. Lúc này từ ngôn uy hiếp đã không phải là nhất lớn. Độ kiếp cường giả xuất hiện mới chí mạng nhất. Tam đầu hỗn độn ma vương. Ta tận lực đi. Hiên Viên U Dạ ám tự thở dài. Có vẻ rất là cô đơn. Sau một khắc tỉnh lại tinh thần. Lôi mãng hóa thành lôi kiếm. Chém về phía vạn táng tu la. Đồng thời lấy ngôn xuất pháp tùy thôi động ra một mảnh kinh thiên lôi quang. Bao phủ tu ma nha cùng câu liêm thú. Hắn không đuổi theo giết ma đế, mà là dừng ở đấu tiên đài phụ cận đối phương tam đầu ma quân. Không biết là không chịu ly khai Hiên Viên đảo, vẫn có những nguyên do khác. Độ kiếp xuất thế, nhân tộc tất thắng, có nhân tộc cường giả tại chiến trường trên. Lên, hô to, mấy trăm ngàn tính toán tu sĩ lại một lần nữa tụ đến. Mất đi tam đầu hỗn độn ma vương, còn dư hơn 200 vị ma quân lập tức rơi vào hạ phong. Liên tiếp lui về phía sau. Trong chớp mắt lại có 5-6 vị ma quân bị hóa thần cường giả chém giết tại chỗ. Chiến trường đang di động. Theo kiếm vương sơn xuống. Ma tộc nhất phương thối lui ra khỏi hơn 10 dặm. Đoạn đường này trên. Lên. Nhân tộc nhất phương truy sát thu hoạch kỳ hiệu. Rơi xuống ma quân đạt hơn 27 vị. Đừng xem ma quân vẫn lạc không thiếu. Quá nửa đều là chết ở từ ngôn kiếm xuống. Đoạn đường này truy sát, từ ngôn mục tiêu chỉ có một, đó chính là Đồ Thanh Trúc túc vào thiên thủ giao. Ai chống đỡ đường liền trực tiếp lấy toàn lực giết chết. vì giải quyết địch thủ cũ, Từ Ngôn đã liều lĩnh. Chỉ tiếc Đồ Thanh Trúc quá mức giả dối, không ngừng lấy ma quân vì khiên thịt, tránh né ngăn cản cường địch truy sát. Theo ma tộc nhất phương bại lui, nhân tộc nhất phương không có chờ truy sát ra trăm dặm khoảng cách, liền dồn dập dừng chân. Đại thể người bắt đầu chậm rãi lui lại, làm cho nhân tộc tu sĩ lui về phía sau nguyên nhân chỉ có một. Ma tộc hàng tỷ đại quân cuối cùng đã tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.